Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dừng lại ở giây phút cơ thể chạm vào, hắn cũng ôm cô, ôm rất chặt, làm cô có chút hơi khó thở, dường như muốn ôm cô mãi như thế. Hắn rất muốn, không phải quan tâm bất luận việc gì, cùng cô đến một nơi yên bình, sống một cuộc sống giống như bao người khác. Một cảm xúc khó nén, lời nói cơ hồ mang nét run rẩy. Em sẽ nhớ anh. Cô đã đi rồi nhưng cảm giác cô nằm gọn trong lồng ngực hắn vẫn còn nguyên vẹn. Lão đại, mọi việc đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu. A Lý tiến đến. Được. Dương An xuống giường, xoay cây súng giả đặt trên bàn gần một bức tranh lớn. Sau kệ sách dần dần hiện ra một mật thất. Hai người nhìn nhau rồi tiến vào, lập tức ánh điện đem căn mật thất rất sâu trong đó chiếu sáng. Hắn bước vào trước, theo sau là A Lý, kệ sách cũng từ từ khép lại. Ngoài cửa sổ bầu trời với những đám mây giòn xốp nặng nề trôi về phía chân trời, lá phong cũng đã ngả màu đỏ rực, đem cho ta cảm giác bâng khuâng lưu luyến. Reng reng, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên thúc giục. Ôi, ồn ào chết đi được. Hàn Mặc Tuyết đang nằm trên giường lớn cằn nhằn, mí mắt cũng không vội mở, đưa tay lên chiếc bàn gần đầu giường tắt báo thức, lật người tiếp tục tìm Chu Công nói chuyện. 5 phút sau, reng reng. Hà Mặc Tuyết đành ngồi dậy lần mò tới cuối giường tắt báo thức khác. Chiếc đồng hồ hình con gấu Teddy rất bi ai bị ném xuống đất. Ngáp một cái ngủ tiếp, kéo chăn trùm qua đầu. Phòng ngủ lại trở về một mảnh yên tĩnh. 5 phút nữa trôi qua. Khi kim đồng hồ chạm đến 8 giờ sáng, từ trong chiếc đồng hồ rơi ra một quả bóng tròn tròn, theo rãnh định sẵn lăn lăn đập vào một cây bút nhỏ. Cạch! Đoàn tàu hỏa được bày ở góc phòng bắt đầu hoạt động, quay một vòng đập vào chướng ngại trên đường ray. Con gấu bông ở vị trí lái tàu bay một đường tuyệt đẹp rơi vào nút start của điều khiển. Tít. Tivi màn hình lớn đối diện giường được bật lên đúng bản tin thời sự. Họa sĩ người Anh quốc Ale Riu có chuyến ghé thăm đến Đại sứ quán Trung Hoa. Rất nhiều người hâm mộ kéo đến, gây ra tình trạng ùn tắc giao thông. TV được vặn lớn hết cỡ, nhưng xem vẻ người trên giường vẫn không chút động tĩnh. TV đột nhiên chuyển kênh. Tiểu Miêu à, nếu như em không dậy, tôi lập tức tiêu hủy toàn bộ tranh vẽ của em. Hàn Mặc Tuyết bật dậy, mang theo hốt hoảng, ánh mắt ngoảnh ra phía cửa. Không có ai, là chương trình chào mèo buổi sáng của Dương An. Hắn đã mất nguyên buổi chiều để thiết kế cho cô, phòng trường hợp dậy muộn kinh điển của cô khi hắn không ở nhà. Còn về phần cái tên hắn rất tâm đắc mà đặt, miệng còn cười không khép lại được nữa là. Có chút thất vọng nhìn cánh cửa đang đóng kín, cô phát hiện cô có chút nhớ hắn. Kéo cánh cửa thủy tinh, đôi chân trần nhỏ nhắn đi ra ban công. Cô mặc váy ngủ rộng thùng thình, mái tóc dài hơi rối bời. Đẹp quá! Cây phòng cao lớn, cành lá vừa đúng cao hơn ban công, chạm đến nóc nhà được chạm khắc tỉ mỉ. Lá phong đỏ theo gió heo may rơi trên vạt áo cô, như cố tình lại vô ý. Màu đỏ xen lẫn bụi bặm của thế gian, đưa tay cầm lấy chiếc lá. Ánh mắt vô thức nhìn lên ngọn cây phong. Cảnh đẹp, người càng đẹp hơn. Con người chia ly cũng giống giây phút lá rơi xuống, bay nhẹ nhẹ trong không trung. Nhìn qua có vẻ nhẹ nhàng tuyệt mỹ, nhưng có ai biết trong đó có bao nhiêu khổ sở tuyệt vọng, bao nhiêu nhớ nhung điên cuồng. Không biết tại sao sau lần gặp anh cả, sự lo lắng trong lòng cũng phai nhạt dần, thay vào đó là một cảm giác khó tả. Dường như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng. Nhiều người không biết trân trọng những gì mình đang có mà vội vã chạy theo nhiều thứ ngoài tầm với. Đến khi ngoảnh đầu, những thứ đã từng có nay đã không còn nữa. Cô không muốn như vậy, không muốn tất cả sẽ tan biến như bọt biển. Cố gắng điều hòa lại tâm trạng, hít sâu một hơi. Không khí trong lành nhanh chóng lấp đầy khí quản, mang theo vị thanh mát nhẹ nhẹ. Mí mắt nhắm lại như cánh bướm xinh đẹp động lòng người. Cô dường như nghe thấy âm thanh của loài chim chuẩn bị di cư. Làn gió lành lạnh thổi qua lay động mái tóc. Chuông điện thoại trong phòng vang lên là một bản nhạc khá thịnh hành. Giai điệu rất đặc biệt nên cô quyết định đặt làm nhạc chuông. Hàn Mặc Tuyết vội vàng chạy vào nhấc máy. Đôi chân nhỏ nhắn như ẩn như hiện dưới làn váy. Alo, sao, bệnh viện, được, em đến lập tức. Căn phòng bí mật bị bóng tối bao trùm, chiếc máy chiếu thong thả đem tư liệu phủ lên, tấm màn chiếu, Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net